Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4315, đi một bước, nhìn một bước, hơn 3.000 chiến thuyền tàu chiến đấu không đủ dùng. Cái kia liền trực tiếp đem, mang ngưu tộc hơn 6.000 chiến thuyền tàu chở hàng cùng tàu chở khách mượn qua. Đến, giúp đỡ vận chuyển, mà mang ngưu tộc bên kia, vì để cho Hoành Vũ Vương quốc tận khối lớn mạnh, cũng là cầu được ước thấy, tuyệt không nửa điểm trì hoãn. Mang ngưu tộc hiện tại là thật sợ, yêu tộc hơn vạn tàu chiến hạm còn tại đó. Nếu như Hoành Vũ Vương quốc không ngăn nổi lời nói, nhưng liền trực tiếp xông vào mang ngưu tộc lãnh địa. Nếu như hơn vạn chiến thuyền yêu tộc chiến hạm như ong vỡ tổ xông vào ma ngưu tộc trưởng chỗ, mà mang ngưu tộc cũng không có thể cùng đối kháng chiến hạm, chỉ một chút vừa nghĩ liền có thể phán đoán có kết quả rồi. Ma dương tộc nhiều ít còn có thể cùng yêu tộc đối kháng đây, thế nhưng là đổi là mang ngưu tộc, trừ bỏ bị nhau nhau bị vây diệt bên ngoài, thực sự là nghĩ không ra còn lại khả năng. Tuy nhiên tại tiễu trừ quá trình bên trong, yêu tộc tổn thất khẳng định to lớn vô cùng, nhưng là yêu tộc không sợ nhất cũng là hy sinh cùng tiêu hao. Tuy nhiên yêu tộc cao tầng sẽ không thừa nhận, nhưng là trên thực tế, yêu tộc chỗ lấy tứ diện khai chiến, nguyên nhân lớn nhất chính là muốn thông qua chiến tranh tiêu hao hết yêu tộc quá thịnh nhân khẩu, lấy duy trì yêu tộc khỏe mạnh phát triển. Bởi vậy, có thể đánh nữa chết một số binh lính, đối yêu tộc tới nói, tuy nhiên tính không được chuyện tốt, nhưng cũng tuyệt đối không tính là quá xấu. Yêu tộc sẽ không cố ý phái yêu tộc binh sĩ chịu chết, nhưng cũng sẽ không quá quan tâm yêu tộc binh sĩ sinh tử. Dù sao yêu tộc có được không thể đếm hết to lớn quân dự bị quân đoàn, bọn họ căn bản không quan tâm. Mang ngưu tộc mặc dù là đất rộng của nhiều, con dân đông đảo, nhưng là lấy ma ngưu tộc chỉ là nhất tộc chi lực, liền muốn đối kháng yêu tộc, đó còn là nghĩ nhiều lắm. Yêu tộc nhân khẩu là mang ngưu tộc ngàn vạn lần, nơi này ngàn vạn cũng không phải là khoa trương. Yêu tộc chỉ là chiến tộc liền có hơn 3.000 cái. Hơn 3.000 cái chiến tộc, tùy tiện lấy ra một cái, nhân khẩu đều không so ma ngưu tộc ít. Đến nỗi trong đó đại tộc, tùy tiện một cái của nó nhân khẩu số lượng càng là mang ngưu tộc gấp mấy chục lần. Tại không có quyền làm chủ trên biển tình huống dưới, mang ngưu tộc căn bản cũng không phải là yêu tộc đối thủ. Ma dương tộc một khi bị hủy diệt, cái kia mang ngưu tộc cũng chống đỡ không được bao lâu. Bởi vậy, vì bảo trụ Hoành Vũ Vương quốc căn này dòng độc đinh, mang ngưu tộc thật là có cầu tất ứng. Hơn 3.000 chiến thuyền Hoành Vũ hạm đội chiến kiếm, tăng thêm 5-6.000 chiến thuyền mang ngưu tộc lâm thời mượn tới tàu chở hàng cùng tàu chở khách, hơn vạn con thuyền chỉ đi tới đi lui vận chuyển ở giữa. Chỉ thời gian một năm, Hoành Vũ Vương quốc nhân khẩu liền tăng lên hơn 300 triệu. Nhưng bình quân đến 3.000 quân đoàn mỗi tòa đảo phía trên, cũng chỉ có 100.000 người mà thôi. Cái này 100.000 người, toàn bộ đều là ma dương tộc tất cả nghiệp tinh anh. Bất quá giờ phút này, bọn họ cũng bất quá là 3.000 tòa đảo phía trên, bình thường nhất một viên mà thôi. Bọn họ chưa hẳn am hiểu chiến đấu, nhưng cũng tuyệt đối có sở trường tuyệt chiêu. Đáng nhắc tới chính là, cái này mới tuyển nhận 300 triệu tinh anh, cũng không thuộc về Hoành Vũ Vương quốc chính thức công dân. Hoành Vũ Vương quốc cũng không phải tùy tiện cái gì người đều có thể tiến. Hoành Vũ Vương quốc con dân y nguyên chỉ có 30 triệu. Mặc dù quá khứ 3 năm qua, lần lượt có rất nhiều người chiến tử, nhưng là may ra, 3.000 quân đoàn đều sẽ tự mình chiêu mộ binh lính, đem lỗ hổng bổ túc. Từ đầu đến cuối, Hoành Vũ Vương quốc cũng chỉ có 30 triệu con dân. Chu Hoành Vũ cũng chỉ cần phụ trách cái này 30 triệu con dân phúc lợi cùng đãi ngộ. Đến nỗi chính bọn hắn dưới trướng chiêu mộ nhân viên, thì thuộc về chính bọn hắn tất cả. Chu Hoành Vũ không quản được như vậy nhiều, cũng không muốn quản. Lúc cho tới bây giờ, Hoành Vũ Vương quốc nhân khẩu đã tới gần 1 tỷ đại quan, trong đó hơn 300 triệu nhân khẩu chính là 30 triệu Hoành Vũ hạm đội binh, lính người nhà, mặt khác hơn 300 triệu nhân khẩu thì là gần đây chiêu mộ tới. Đến nỗi cuối cùng nhất hơn 100 triệu nhân khẩu thì là Tam Dương quần đảo, dân bản địa, những người này tuy nhiên đều ở tại Hoành Vũ Vương quốc bên trong, nhưng lại cũng không đều là Hoành Vũ Vương quốc con dân. Bọn họ chỉ là nhờ bao che tại Chu Hoành Vũ cánh chim phía dưới Ma Dương tộc con dân mà thôi. Chu Hoành Vũ thành lập chỉ là vương quốc, bản thân hắn cũng chỉ là ma vương mà thôi, hắn không có cách nào chiếu cố đến tất cả mọi người. Bọn họ đã không phải Hoành Vũ Vương quốc con dân, Chu Hoành Vũ tự nhiên không cần quan tâm bọn họ cảm nhận. Cho dù mọi người có ý kiến gì, Chu Hoành Vũ cũng không cần đi để ý tới. Dù sao, người đều không phải chúng ta vương quốc con dân, ta tại sao muốn quan tâm người ý nghĩ cùng ý kiến đâu. Nếu như ngại nơi này không tốt, vậy ngươi rời đi chính là, mà tới ngược lại chính là, đã ngươi lưu tại nơi này, liền muốn tuân thủ nơi này điều lệ chế độ, liền muốn tuân thủ quy củ của nơi này. Bằng không, ngươi thế nào tới, liền thế nào trở về. Nghe lấy Tôn Mỹ Nhân báo cáo, Chu Hoành Vũ dùng sức nhẹ gật đầu. Đối với Tôn Mỹ Nhân xử lý, Chu Hoành Vũ rất hài lòng. Người khác sẽ không quên hắn không biết, nhưng là Chu Hoành Vũ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Những cái kia Ma Dương tộc con dân vạch tội hắn, đem hắn xua đuổi hạ hoàng vị sự tình, ma hoàng rất đáng gờm sao? Chu Hoành Vũ vẫn thật là không gì lạ. Từ giờ trở đi, hắn liền làm ma vương tốt. Hoành Vũ đại ma vương chính là hắn Chu Hoành Vũ. Đến nỗi ma hoàng, nếu như hắn có hứng thú, ngược lại là có thể phân đất phong hầu một số có công chi thần, đem bọn hắn phong làm ma hoàng. Dù sao, ma tộc quy củ phía trên không có nói không cho phép dạng này. Mà lại, cho dù không cho phép lại như thế nào? Đang chìm ngâm ở giữa, Tôn Mỹ Nhân lần nữa mở miệng nói. Mặt khác, ngoại trừ cái kia 300 triệu tất cả nghiệp tinh anh bên ngoài, 3.000 quân đoàn, còn mỗi người từ 3.000 quần đảo tuyển bạt số lượng 300 triệu quân dự bị binh sĩ. Ngoặc kép, cái gì? Quân dự bị binh sĩ? Nghe được Tôn Mỹ Nhân, Chu Hoành Vũ nhất thời trừng lớn hai mắt. Không sai, những tên kia thật quá tham lam, một nhân tài đều không muốn buông tha. Ngoại trừ mọi ngành mọi nghề tinh anh bên ngoài, bọn họ còn đem những cái kia có tiềm lực, có thiên phú Ma Dương tộc thanh niên đều cho chiêu mộ lên thành lập nên các đại quân đoàn quân dự bị đại quân. Bàn bạc 300 triệu quân dự bị quân đoàn đủ để bảo đảm 3.000 quân đoàn có thể lâu dài bền bỉ chiến đấu tiếp. Cho dù trong chiến đấu xuất hiện tổn thương, cũng có thể rất mau vào đi bổ sung, mà không đến nỗi giật gấu vá vai. Chu Hoành Vũ nói, ta đã nói rồi, nghiêm chỉnh 5 thời gian, hơn vạn con thuyền chỉ, thế nào khả năng chỉ trở về như thế chút người đây? Hơn vạn con thuyền chỉ đi tới đi lui một chuyến, liền có thể trở về 200 triệu nhân khẩu. Như thế nhiều tàu thuyền, nghiêm chỉnh 5 trôi qua, tối thiểu nhất có thể đi tới đi lui 3-4 cái vừa đi vừa về, thế nào khả năng chỉ trở về 300 triệu nhân khẩu? Mà lại, nhất làm cho Chu Hoành Vũ im lặng là Ma Dương tộc hiện tại hết thảy còn lại 35 tả hữu trăm triệu nhân khẩu. Cái này 3.5 tỷ tả hữu nhân khẩu bên trong cũng có 1.2 tỷ đã ở tại Hoành Vũ Vương quốc bên trong. Tuy nhiên Hoành Vũ Vương quốc cũng không coi bọn họ là con dân, nhưng là không hề nghi ngờ chính là bọn họ đều muốn thời gian dài ở lại, thậm chí là vĩnh cửu định cư tại Hoành Vũ Vương quốc. Trầm mặc một hồi lâu, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, chiến lược phía trên các ngươi chuẩn bị thế nào ứng đối yêu tộc sắp đến xâm lấn? Ngoặc kép, tạm thời chúng ta có thể nghĩ đến còn không nhiều, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Tôn Mỹ Nhân tiếp tục nói. Có điều, quân đoàn bên kia, sách giao lên một cái. Tác chiến đề nghị, trống rỗng tiền tuyến các trên hòn đảo nhân khẩu. Vườn, không nhà trống, dùng không gian đổi lấy thời gian. Không hề nghi ngờ, đây đã là bây giờ có thể xuất ra. Cao minh nhất chiến lược, cùng chiến thuật, yêu tộc tuy nhiên tụ tập được hơn vạn tàu chiến hạm. Hơn ức binh lính, nhưng, là, người tiêu hao nhiều hơn cũng lớn. Nguyên bản, yêu tộc là đánh lấy chiến dưỡng chiến chủ ý. Mỗi công hãm một hòn đảo, liền có thể từ hòn đảo phía trên, thu hoạch lượng, lớn tư nguyên, lấy bổ sung tiêu hao. Thế nhưng là nếu như dựa theo kế sách này, đến cái vườn không nhà trống, cái kia hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Cho dù công chiếm hòn đảo, yêu tộc cũng không chiếm được bất kỳ tiếp tế. Kể từ đó, yêu tộc mỗi ngày tiêu hao đều là một cái con số trên trời, nhưng lại không chiếm được kịp thời tiếp tế. Chỉ cần có thể kiên trì một đoạn thời gian, yêu tộc chính mình chỉ sợ cũng không chiến mà bại. Tôn Mỹ Nhân khổ não nói, hiện tại vấn đề là, chúng ta căn bản là chống đỡ không nổi, căn bản kiên trì không đến yêu tộc đại quân vật tư hao hết một khắc. Này a, ngoặc kép, hết chương.